Chương 1533, bắt người tiết mục. Một hơn cầu từ đặt trước. Kim Mạc trải qua mấy ngày nữa lục địa tiến lên, xuất lĩnh lấy 100 tên kỵ sĩ đi tới bờ biển thành thị bên tàu. Nơi đó đã sớm chuẩn bị tốt một chiếc thuyền, phở lẽn đờ đế quốc các kỵ sĩ bắt đầu lục tục ngao ngoe đem vật tư mang lên thuyền. Có trước đó giao hấn, lần này vật tư phân hai con thuyền bày ra, đồ ăn, nước ngọt cũng đều phân bố đi xuống, sợ chính là vạn nhất đại phong bạo tiến đến, lại hoặc là va phải đá ngầm thuyền đám, đồ ăn tất cả cũng không có. Kim Mạc quấn chặt lấy trên người áo khoác, mặc dù chỉ là mấy khối vải bố vá kín lại, giữ ấm trình độ cũng liền như thế, bất quá cản cản gào thét gió bờ ơ cờ vẫn là có thể. Hai tay thuyền lớn nhỏ liền khoảng 30 mét, cột buồm trên cờ xí cũng đã triệt bỏ, mà lại lần này an bài rất nhiều ngư dân cùng theo ra biển. Vốn là muốn bắt mấy vị nhân ngư đi ra biển, dù sao tại còn không có tới gần Hắc Trân Châu cảng thời điểm, nơi đó hải vực liền đều là đá ngầm, rất dễ dàng phát sinh thuyền đắm sự cố. Nhưng là các kỵ sĩ đi nhân ngư vịnh biển thời điểm một vị nhân ngư cũng không có phát 12 hiện, tinh linh đột nhiên liền có chút ảo não không có ngăn cản nữ vương bệ hạ, không phải vậy lần trước nhân ngư còn có thể lưu đến bây giờ dùng. Còn bao lâu nữa mới có thể xuất phát? Kim Mạc nghiêm túc hỏi, đứng tại bờ biển gió biển là rất lớn, kẹp lấy bầu trời bay xuống đông tuyết phá lệ lạnh. Kỵ sĩ cung kính hành lễ, báo cáo, đội trưởng, ngài lại chờ một cái, xong ngay đây, ngài lên trước thuyền tránh né một cái gió lạnh đi. Kim Mạc chớp con mắt màu xanh lục ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, thở dài nói, ừm, biết rõ, nắm chặt thời gian. Vâng. Kỵ sĩ lập tức đáp. Nửa giờ sau, các kỵ sĩ đem tất cả vật tư cũng vận chuyển lên thuyền, mỗi người bọn họ mặt cũng đông lạnh đến đỏ lên, khôi giáp bên trong chỉ so với bình thường nhiều mặc vào hai kiện, nhưng là giữ ấm trình độ có thể thấy được chút ít. Dầm dầm theo thuyền phu thao tác, hai chiếc thuyền bắt đầu hướng về phía trước đi thuyền, thuyền xẹt qua mặt biển cuồn cuộn ra từng mảnh bạch sắc. Trắng như tuyết bông tuyết rơi vào thượng diện lại cũng phân biệt không ra là bông tuyết vẫn là bọt nước. Kim Mạc đi ra buồng nhỏ trên tàu, hà hơi trên tay, ngay sau đó vừa đi vừa về xoa đến mấy lần, phát hiện tay đều nhanh đông không cảm giác, nhọn lỗ thai cu nở dê đông phá lệ đỏ. Nàng mặt mũi tràn đầy không vui, liền biết rõ nhiệm vụ của lần này không phải là cái gì chuyện tốt. Muốn tự mình tại lớn đông trời có tuyết rơi thời điểm đi hướng phở lẽn đờ đế quốc, vừa đi vừa về 4 tháng đường biển mức độ nguy hiểm cũng không phải một điểm nửa điểm. Kim Mạc thật sâu thở dài, hồi tưởng lại cùng mẫu thân quá khứ, tự lẩm bẩm, hy vọng hết thể thuận lợi đi. Một tòa không đang chú ý trong thành nhỏ, xeo tiệp đại kỵ sĩ đang xuất lĩnh lấy một đội kỵ sĩ ngay tại trong thành diễn ra bắt người tiết mục. Tất cả đều cho ta thành thật một chút. Không cho phép chạy. Tại chỗ cho ta đứng tại cái này, xếp thành một đội. Ngươi tới đây cho ta, nói chính là ngươi. Không xếp thành hàng một cái cũng không có ăn, toàn bộ cho ta xếp hàng. Xeo tiệp đại kỵ sĩ nhường kỵ sĩ chia làm 5-6 phê, phân biệt đi khác biệt thành thị bắt lưu dân, ngoài miệng nói là bắt, trên thực tế là phân cho bọn hắn một điểm ăn, nhường bọn hắn đi cùng Kim Ưng Thành thôi. Vì thế xếp tiệp đại kỵ sĩ còn không quá nguyện ý, lúc đầu Kim Ưng bên trong thành đồ ăn liền không nhiều lắm, còn muốn điểm một chút ra cho những này đê tiện lưu dân ăn, đây không phải lãng phí sao? Thật sự có ăn sao? Không phải là gạt người a? Một vị lưu dân nghi ngờ nói. Đu nở dê đờ ơ y, các ngươi cháo lúa mì nhất định là trộn lẫn lá cây, nhánh cây còn có hạt cát, ta cũng không tin quý tộc có hảo tâm như vậy cho nhóm chúng ta miễn phí cấp cho ăn. Mặt khác một tên lưu dân phụ hòa nói, cái khác lưu dân nhao nhao gật đầu, nói, khẳng định là bắt nhóm chúng ta đi làm nô lệ bán, ta tình nguyện ăn vỏ cây cu nở dê không muốn uống các ngươi cháo lúa mì, mạch hạt cũng không nhìn thấy, đều là lá cây. Xeo tiệp đại kỵ sĩ có chu tờ nhức đầu, bởi vì đúng là dạng này, tại ngày tuyết rơi nặng hạt lương thực cũng không nhiều, muốn chân chính cho bọn hắn thuần túy lúa mì cháo. Liền muốn lãng phí tốt hơn nhiều. Còn không bằng nhiều trộn lẫn điểm cắt đá, lá cây loại hình đi nấu chín, da cũng là hỗn loạn, hắn vốn cho rằng những này lưu dân nhìn thấy ăn liền sẽ cảm ơn trời đất, không nghĩ tới ngược lại là ghét bỏ lên những này cháo lúa mì tới, cái này khiến hắn 10 điểm hoang mang. Đại nhân, làm sao bây giờ những này lưu dân làm sao đột nhiên như thế bắt bẻ, một tên kỵ sĩ nghi ngờ nói. Mặt khác một tên kỵ sĩ nhanh chóng chạy tiến lên, báo cáo, đại nhân, bên kia lưu dân QNZ, một mực không nguyện ý tiếp nhận chúng ta cháo lúa mì, chỉ có số ít mười mấy người nguyện ý xếp hàng dẫn cháo lúa mì. QNZVIA đại nhân, nhưng là rất nhiều xếp hàng người nhìn thấy chúng ta cháo lúa mì sau lại ly khai, đều là một mặt ghét bỏ. Mặt khác một tên kỵ sĩ phụ họa nói. Xeo tiệp đại kỵ sĩ mặt tâm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, thử những này lưu dân thật sự là không biết tốt xấu, cũng lúc này còn tại ghét bỏ cháo lúa mì trộn lẫn hạt cát, lá cây đại nhân, làm sao bây giờ đâu, những này cháo lúa mì làm sao bây giờ. Kỵ sĩ lo lắng nói, dù sao những này trộn lẫn cát đá cháo lúa mì cũng đều là lúa mì đến nấu chín, cứ như vậy lãng phí rất đáng tiếc. Xeo tiệp đại kỵ sĩ nhìn chung quanh một cái chu vi, nghiêm túc nói, trước thu lại, đói bọn hắn mấy ngày, ta cũng không tin, đói bụng đến sắp chết thời điểm sẽ không muốn uống đại nhân, nhóm chúng ta vì cái gì không cưỡng chế mang đi bọn hắn a, còn muốn lãng phí cháo lúa mì đến cho bọn hắn ăn. Một tên kỵ sĩ nghi ngờ nói, nếu như cưỡng chế mang đi đám người này, lấy bọn hắn hiện tại trạng thái lúc nào cũng có thể sẽ sinh ra bạo loạn, dạng này đối nhóm chúng ta cũng không phải chuyện tốt, đừng nói mang đi, còn muốn hao tổn nhiều kỵ sĩ ở chỗ này. Xeo tiệp đại kỵ sĩ giải thích nói, kỳ thật, đây cũng là phiểu dạy hắn, nhưng là không có dạy hắn vĩnh cát đá hỗn hợp lúa mì nấu cháo, đây đều là chính đại kỵ sĩ ý nghĩ. Đại nhân, vậy cái này cháo lúa mì kỵ sĩ có chút khó khăn. Đặt vào đi, trời lạnh như vậy phóng hai ngày QNZ sẽ không hư, bọn hắn đói bụng tự mình sẽ tìm tới tới. Đến lúc đó hâm no nở dê lại cho bọn hắn ăn cu nở dê đồng dạng. Xeo tiệp đại kỵ sĩ khinh thường nói. Hắn cũng không tin, những này đê tiện lưu dân có thể chịu tới khi nào, lúc này liền để bọn hắn ghét bỏ đi thôi, chờ từng tới mấy ngày liền biết rõ những này lúa mì cháo tốt. Vâng. Kỵ sĩ lập tức đáp. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.